Thưa các Phật tử, là hôm nay chúng ta có duyên gặp một buổi nữa, tức là hôm qua có vài vị gặp buổi tối rồi, giờ thì chúng ta có cơ hội ngồi lại với nhau. Quý vị ngồi gần gần đây nè, ngồi vòng quanh rất là gần. Ai mà thấy mỏi lưng á thì cứ ngồi tựa vách, đây cũng được nè, bên kia cũng được, không sao hết. Quý vị mà chân nó hơi khó ngồi thì quý vị có thể đem ghế lên ngồi trên ghế. Và có một cái nguyên tắc chúng ta nên thử làm quen thế này. Thông thường tôi thấy các Phật tử tới các cái đạo tràng, trong khi quý thầy quý cô chia sẻ, quý vị cũng chia sẻ nữa, thế thì hai người cùng nói không có nghe được. Cho nên cái nguyên tắc của chúng ta là, một là các vị ngủ ngon là không có sao, chứ các vị đừng nói chuyện. Thứ hai nữa là mình đừng có sao động nhiều, giữ cho cái không gian của cái buổi nói chuyện nó đầm thấm, nó trang nghiêm. Thưa các Phật tử, là tôi không có nói những điều gì nó quá cao xa, tôi nói những điều rất là gần để các vị thực tập thôi. Một cái việc gần gũi là các vị thử thực tập làm mọi việc bằng cái tốc độ chậm lại nếu thì giờ cho phép. Ví dụ như ở nhà không ai hối thúc mình, cho nên mình có quyền làm rất là chậm. Các vị thấy là tôi uống cốc nước cũng rất là chậm, tôi ngậm nước rồi tôi mới uống thủng thẳng thôi, không phải mình làm điệu đâu. Thứ nhất á, là mình ngậm để cho cái hớp nước nó làm ấm, nó ấm hớp nước nó bằng với nhiệt độ cơ thể mình, cái mình uống vô cái hệ tiêu hóa mình nó tiếp thu rất là dễ. Và cái điều này tôi học được với Hòa Thượng Từ Đàm, tức là Hòa Thượng Thiện Siêu á. Có lần đó ông dạy thế này, ông nói là người lớn tuổi á, từ cái giường ngủ mình tóc mền bước xuống á, mình hãy chậm chậm ngồi lên. Tại sao? Mình đang nằm, mình ngồi nó dễ chóng mặt. Và nếu các vị bước xuống liền, rồi các vị bước ra liền thì nó té là đổ nợ. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là khi ta đang ở trong nhà rất là ấm, ta mở cửa nhà ta bước ra liền không có nên. Ta làm gì trước? Thưa, mở cánh cửa đứng nép bên cửa để cho không khí lạnh bên ngoài nó đi vô. Cái mình hít thở 3 hơi, 5 hơi để cơ thể mình nó có thể bắt nhiệt được cái khí hậu lạnh bên ngoài. Một năm đi ngang qua, thưa các vị, là mùa hè chuyển sang mùa đông, cái người ta dễ bệnh. Là tại sao? Cơ thể mình nó không có bắt kịp được cái nhịp sinh học của không gian của đất trời, cho nên nó bị dị ứng, nó bệnh. Cái cơ thể của những người Phật tử trên đất Mỹ này nó rất là nhạy, dị ứng với phấn hoa, dị ứng với những loài côn trùng bay ngoài trời. Có phải như vậy không? Thế thì thưa các vị, tật bệnh nó phát sinh là do cơ thể mình không có điều tiết được với cái nhịp vận hành của thế giới bên ngoài. Cho nên cái phương pháp tu tập đầu tiên làm chậm lại, có nghĩa là gì? Tránh tình trạng tật bệnh. Nhất là người lớn tuổi, mình dở mền ra, mình vội vàng đi ra là cái lạnh của bên ngoài, cái nóng cơ thể, hai cái mình không điều tiết được, cái nó gây tai biến rất là dễ. Mình mở cửa mình bước ra ngoài liền gây tai biến rất là dễ. Và cái điều này, thưa các vị, nó rất là khoa học chứ nó không phải là tôn giáo. Có một bác sĩ người Nhật, ông tình cờ khám phá ra một điều rất tuyệt vời thế này. Nước của mình uống này, nó có cái đặc tính rất là quan trọng, đó là nó tiếp thu năng lượng. Người ta dùng những cái lời độc địa ác dữ, thô xấu, mạ lị mắng chữ trước cái ly nước, rồi đem cái ly nước đó đông lại để nó cứng thành nước đá, rồi đưa vào trong máy soi thì nó trở thành những cái tinh thể rất là xấu. Còn nước mà người ta rót ra để phía trước dùng cái năng lượng lành của tâm thức mình gửi cái lòng yêu thương từ bi vào ly nước, cái đưa vào máy đông lạnh lại soi với kính thì thấy nó hiện hình thành một cái tinh thể rất là đẹp, hình hoa văn lục giác rất là đẹp. Và cái cấu tạo của thiên nhiên nó luôn thể hiện hình lục giác. Ví dụ như các vị thấy là thạch anh á, đâu có ai thò tay vào để làm gì đâu, mà tự nhiên cái viên thạch anh nào nó cũng hình lục giác cả. Và người ta xét nghiệm một điều là cái loài ong nó cực kỳ thông minh, nó dùng rất là ít vật liệu mà nó làm thành một cái tổ ong có không gian rất là rộng trong từng cái căn phòng của nó. Và các vị nhìn thử tổ ong ra, nó hình lục giác, có phải vậy không? Cho nên thiên nhiên nó cấu tạo cái tinh hoa đẹp đẽ nhất là hình lục giác. Và do vậy khi soi cái tinh thể của nước vào, người ta thấy là nếu được gửi năng lượng lành vào lý nước thì nước đó kết thành hình tinh thể rất là đẹp. Rồi từ nước mình liên hệ đến đời sống của mình, các vị đều biết là hình hài ta nó có một cái, nó có một cái trữ lượng nước nó bao nhiêu phần trăm trong hình hài này? Bao nhiêu phần trăm? 80% phải không? Và cái điều rất là rõ ràng, rất là cụ thể là trăng khuyết, trăng tròn ảnh hưởng đến nước trên hành tinh này. Hành tinh phía xa nó không còn sự sống ấy, vậy mà mỗi lần nó xuất hiện tròn thế này thì thủy triều dâng lên. Và cái chu kỳ của những người phụ nữ trên hành tinh này cũng theo cái chu kỳ của trăng. Rõ ràng là do vì cơ thể của ta cái trữ lượng nước rất là nhiều so với cái phần đặt, cho nên ảnh hưởng của thời tiết, của khí hậu, của mặt trăng làm cho lượng nước trong người ta nó đầy lên. Và người ta có một cái thử nghiệm nó rất chính xác nữa là thế này: những cái tội phạm nó thường gây nên vào cái lúc sáng trăng, và nhìn chung lại những lúc trời rất là đẹp, trăng rất là sáng thì ta cũng hưng phấn, lòng của ta cũng có niềm vui dễ phát sinh hơn là lúc mà tối tăm u ám. Và từ những cái điều mình ví dụ, các vị quay trở lại, mình đã là người tu thì mình thử thực tập là trước khi uống một ly nước, các vị nhìn cái ly nước cẩn trọng và niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát 3 lần. Và mình gửi năng lượng lành vào lý nước để cho cái khả năng nuôi dưỡng trị liệu của nó đối với hình hài ta, nó gột sạch hết những cái cấu bẩn của thân, nó làm êm dịu tâm hành của ta. Ngày xưa mình thấy là các cái ông thầy ở nhà quê, ông để lý nước hàng hàng ở trên bàn vậy nè. Cái ai tới bệnh cái ông lấy cho con trai nó về niệm Phật đi rồi uống hết à. Mà có người hết. Mình tưởng là nó mê tín hay gì đó chứ không phải. Thưa đại chúng, là trong những loại thức ăn thì nước có cái khả năng là tiếp thu năng lượng của con người rất là mạnh. Một cái thao nước thế này, nhiều vị sư quay quanh tụng mật chú niệm Phật và gửi năng lượng lành vào trong nước thì nước đó người ta soi thấy hình lục giác cực kỳ đẹp. Nhiều có người cùng quay quanh lại và rủa mắng, chửi bới, vung vãi vào nhau những lời độc địa thì soi thấy những hình hoa văn nó không còn lục giác nữa, nó rất là xấu xí. Nước ảnh hưởng đến đời sống con người rất là rõ ràng. Cùng là sống trên mảnh đất hình chữ S, thế nhưng mà miền Bắc có giọng nói khác, miền Trung có giọng nói khác, miền Nam có giọng nói khác. Tại sao? Do nước cả. Tôi mà mới sinh ra ở miền Nam mà bỏ tôi ra ở Huế thì chắc chắn là tôi cũng nói giọng của sông Hương núi Ngự, không khó khăn. Rồi để tôi ở Hà Nội tôi cũng nói giọng Hà Nội được vậy. Và những người sinh trưởng nơi đất Huế về sống ở Sài Gòn lâu, họ vẫn nói cái giọng của người Sài Gòn. Đó là trên tiếng nói ảnh hưởng nó đã lớn. Rồi trên cái gì ảnh hưởng nữa? Thưa đại chúng, là nước ảnh hưởng đến tâm thức tình cảm con người rất là rõ ràng. Có những người họ sinh ra ở những cái vùng nước non như thế, tạo thành cái tính chất của họ nó rắn rỏi, cương nghị, đời sống họ luôn phấn đấu. Rõ ràng là nước ảnh hưởng rất là mạnh. Nếu nước ảnh hưởng đến đời sống con người rất mạnh thì tâm thức con người tác động vào nước mạnh hơn nữa. Rõ ràng. Cho nên các vị đừng nghĩ là mình niệm một câu Phật, mình tụng một câu chú, hoặc mình gửi tâm thức lành mình đến với người kia, nó không có cái khả năng tác động vào tâm thức người ta. Thưa không, mình nghĩ cái điều lành, mình thương mến người kia, mình muốn gửi cái tâm tình yêu thương của mình đến với họ, trái tim họ đóng cửa bao lâu đi nữa nhưng mà sẽ có lúc mở ra. Cho nên thưa các vị, là điều đầu tiên chúng ta nên thử thực tập một điều là làm mọi việc trong cái sự an bình lặng lẽ và làm chậm lại. Mình nấu một bữa ăn, mình nên gửi lòng thương yêu của mình vào thức ăn. Mình cầm ly nước mình uống, mình nên dừng lại một chút trước khi uống. Mình niệm 2-3 tiếng Quan Âm rồi uống. Trước khi ăn cơm, các vị chắp tay lại, các vị tri ân thức ăn này có mặt, tri ân người nấu thức ăn này, gửi cái lòng thương yêu của mình vào thức ăn, nó nuôi dưỡng các vị, nó trị liệu những cái tật bệnh của thân các vị. Và khi mình làm được điều này, cái lợi ích nó cùng có hai phía. Phía thứ nhất là trong thức ăn, trong nước uống của ta, nó mang cái thông điệp yêu thương của mình để gửi tới người thân. Cái thứ hai là bản thân nó nuôi dưỡng lại mình. Cái thứ ba là gì? Khi mình khởi cái lòng yêu thương, cái lòng tri ân, cái trái tim yêu thương của mình, khi nhìn ly nước, khi nhìn món ăn, khi nhìn người thân, rõ ràng là các vị làm cho cái trái tim của các vị mở ra, rộng hơn, mênh mông hơn, và lòng thương yêu nó có mặt trong cuộc sống các vị, thì tự nhiên là các vị có hạnh phúc ngay. Ta thử tưởng tượng một con người ra đường nhìn ai cũng giận, nhìn ai cũng ghét, thấy mặt người nào cũng không ưa hết, thì người đó sống với ai? Cả một đời rất là bất hạnh. Không có cái gì bất hạnh bằng một con người mà không có trái tim thương yêu cả. Mà Đạo Phật dạy cho chúng ta là thử thực tập mọi cái đều rải lòng thương vào. Rồi chúng ta tụng kinh Phổ Môn, có những câu rất là hay chúng ta phải nhớ để học, đó là gì? Mắt thương nhìn cuộc đời, từ nhãn thị chúng sinh, phước tụ hải vô lượng. Mình chưa có cần đi sâu vào kinh Phổ Môn, chỉ nhớ hai câu cuối của đoạn kệ thôi. Từ nhãn thị chúng sinh, phước tụ hải vô lượng. Có mắt lành, có mắt yêu thương mà nhìn mọi người thì các vị tự nhiên có một cái biển phước lớn khôn lường. Và mình cứ nghĩ là thôi rảnh rảnh là niệm năm ba câu cho vui, chứ làm sao có thể tin được Bồ Tát Quan Âm gia hộ mình. Thưa, chắc chắn một điều là khi các vị khởi phát niềm tin kiên định nơi Bồ Tát Quan Âm thì các vị sẽ nhận được năng lượng lành của Ngài gia hộ. Cách đây vài hôm thôi, Lý sư chủ trì Lộc Quyển ở bên Việt Nam về kể cho tôi nghe về một bức tượng Quan Âm ở cách thành phố Huế chừng 5-10 cây số vậy. Trên một cái đồi thế này, trước năm 75 có một đại đội người ta đóng quân ở đó. Và nửa đêm thì cái người đại đội trưởng kia chợt thấy một người áo trắng thước tha lượt là, tức là hình ảnh Quan Âm, đến vỗ vai nói: nè nè, đi đi, đừng ở đây nữa, phải tránh xa chỗ này càng nhanh càng tốt. Cái ông bật dậy, ông là một sĩ quan, ông có niềm tin Phật Pháp, đi đâu cũng niệm mấy tiếng Quan Âm thôi. Cái ông mới kêu toàn bộ lính trên một cái đồi thông kia kéo về chợ Đông Ba. Và khi đoàn quân vừa di chuyển khỏi thì cả một cái đồi đó bị pháo kích tan nát. Và các vị thử nghĩ là cái lòng của ông nó bồi hồi, nó xúc động, nó thương cảm đến độ nào. Cái ông mới đến với giáo hội Thừa Thiên cũ, ông nói: xin quý thầy dựng cho con cái tượng Quan Âm ở đó, nơi đó xảy ra sự việc như thế, cứu mạng con mà cả một đại đội. Thế là người ta dựng ở đó cái tượng Quan Âm rất là nhỏ. Và những năm gần đây khi cái cơ chế của chính quyền mở ra thì các thầy mới lên đó dựng một cái tượng đài Quan Âm rất là lớn để nhớ rằng nơi chốn này Bồ Tát đã từng thị hiện để cứu bao nhiêu sinh mạng con người. Và nếu các vị đến Lộc Quyển, các vị thấy thầy chủ trì còn rất là nhỏ tuổi, mẹ của thầy vốn là người quản trị, hồi thở còn con gái á, bà đi sinh hoạt với gia đình Phật tử, bà cũng hay niệm Quan Âm. Và cái năm Mậu Thân 68, người ta vô thành phố, người ta lùa hết một số người. Và khi lùa hết số người đó ra thì bà không biết là sự gì sẽ xảy ra, cho nên trong lúc đi bà thầm niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cứu con. Thì trên đường đi thế này, cái có một người họ nói: nè, cầm cái bình này đi lấy nước cho tôi. Cái tới chừng bà cầm cái bình bà đi và sụt lui và ngó, thì cái người biểu bà lấy nước đó: đi đi, đừng bao giờ trở lại, đi đi đi đi. Cái bà dỗ dàng, bà xu lui thế bà đi. Và khi vượt khỏi cái vùng giám sát của những người dẫn đoàn người ở thành phố Huế ra đi đó, bà lén lén bà lòn lõi trong rừng và trốn về nhà, thì biết rằng sau ngày đó tất cả những người lùa đi đều bị chôn sống cả. Thưa, mỗi lần nhắc tới những cái mộ tập thể nơi đất Huế thì cái vị Phật tử đó giống là mẹ thầy chủ trì của tu viện Lộc Quyển bây giờ, bà nghe lòng mà chấn động, nghe rất là sợ. Cái run sợ ngày xưa nó vẫn còn. Thưa các Phật tử, Mình chia sẻ đôi điều để các vị thấy là những người Phật tử, cái niềm tin đối với Bồ Tát Quan Thế Âm chúng ta nên rất là kiên định, rất là vững chắc. Biết rằng mình niệm một tiếng Phật là làm cho năng lượng lành nó có mặt trong trái tim của mình. Mình nhìn vào ly nước, mình niệm một tiếng Phật, năng lượng lành đó in dấu trong ly nước. Các vị bước một bước chân, các vị niệm một tiếng Quan Âm, thì cái năng lượng lành của các vị nó in theo dấu chân của các vị trên vùng đất này. Ngày xưa Đức Thế Tôn đi hành đạo, Ngài bước những bước chân bình thường như thế này thôi. Ấy vậy mà có một nhà Bà La Môn kia nhìn thấy bước chân, nói cái ông này rất là tuyệt vời, cái con người này rất là khó kiếm. Lâu nay ta là một nhà tướng học, ta muốn tìm một con người có dấu chân như thế này gả con gái cho, tìm mãi bây giờ mới gặp cái con người như thế này, giàu sang nè, tôn quý nè, địa vị danh vọng cực kỳ, phải tìm cho ra mới được. Thế là họ tìm tới, họ năn nỉ nói: dạ thưa ngài, thú thật với ngài là gia đình của tôi rất là giàu có, tài sản rất là lớn lao, duy nhất chỉ có một người con gái mà đẹp vô cùng. Xin ngài vui lòng, ngài nhận cô con gái của tôi xin gả cho ngài, không đòi một cái lý do gì cả. Thế Tôn mỉm cười nói: ngôi sang, vàng bạc, địa vị, danh vọng, kể cả người vợ và đứa con thơ ta đã rời bỏ, ta hướng tâm về đạo giải thoát, thì những cái điều đó với ta đâu còn đáng gì nữa đâu mà màng. Kể cả chư thiên dân ngọc nữ, ta còn bảo họ là những cái đại gia hôi hám kia, hay đi đi, ta không dùng, huống nữa là con của ông, thôi hãy dẫn về đi. Và cái điều đó nó gây xúc phạm không phải cho gia đình hai ông bà kia, mà gây xúc phạm cho cô gái. Sau này có cơ hội cô làm vợ của một vị vua trong một vùng đất kia, cô đã trả hận Đức Thế Tôn bằng cách là chửi bới Đức Thế Tôn rất là nhiều ngày. Nhưng mà mình kể chuyện đó ra không phải là cho các vị nghe cái chuyện về Đức Thế Tôn được người ta kêu gả con, và cái ý của mình muốn kể cho các vị nghe chuyện gì. Thưa, từng bước chân của Đức Thế Tôn in dấu trên mặt hành tinh này đều in cái dấu của an lành, giải thoát, chánh niệm và từ bi. Nếu các vị thử thực tập, mỗi chiều trời còn rất ấm, ta nên đi quanh căn nhà của mình bằng đôi chân trần để nếm được hương vị rất ấm áp của mặt trời soi ấm cái sân gạch của chúng ta. Và mình đặt từng bước chân và mỗi bước chân đều niệm Phật như thế, thì các vị in được cái dấu của từ bi, của an lành trên mặt đất chung quanh nhà các vị. Các vị thấy là mỗi lần mà an vị Phật, tôn khí thánh tượng, các thầy làm gì các vị biết không? Niệm đại bi, rồi rải nước sái tịnh quanh cái đàn tràng thế này để làm gì? Thưa, năng lượng của nước nó đem hương từ bi giải thoát thấm đàn tràng, rồi cái bước chân của các thầy nó cũng in dấu được cái năng lượng của từ bi, của giải thoát, của an lành trong cái vùng đất đó. Thưa, mình đừng nghĩ là những cái điều mình nói, những cái điều mình nghĩ, những điều mình làm nó không động lại trong môi trường không gian này. Các vị đến những cái đạo tràng tu học, các vị thấy không khí nó an tịnh, thanh lương. Các vị đến những cái nơi chốn tôn nghiêm, các vị tự nghe trong lòng của các vị nó sinh khởi một cái niềm cung kính. Cái điều gì làm nó như vậy? Không phải người ta thờ tượng Phật, người ta thờ tượng hộ pháp thấy dễ sợ rồi mình khởi tâm tôn nghiêm, không phải, mà do cái năng lượng tu học của nơi đó in dấu trong môi trường không gian này. Mình giận, mình tưởng mình giận một chút xíu rồi hết, mình đâu biết là cái giận của mình, cái sóng điện của giận từ tâm thức các vị nó in dấu vào trong không gian này rất là lâu, nó không bao giờ mất. Không gian này mình đừng tưởng nó vô hình. Thưa các Phật tử, là ngay nơi đây các vị có cái cell phone người ta gọi tới thì các vị bắt được tín hiệu, các vị có thể lên trên những cái trang web để truy cập vào những cái thông tin nó đang có đầy trời. Không gian này không phải là vô hình, không gian này là trước mắt, cái thô của nó là từ trường nè, năng lượng nè, điện nè, người ta lấy điện từ không gian này. Và cái thâm sâu hơn nữa, thưa các vị, còn cái năng lực của thập phương chư Phật Bồ Tát đang có mặt trong không gian này. Ta đang sống trong hào quang giác ngộ của Đức Thế Tôn, ta đang sống trong cái tâm từ bi của Đức Phật đang có mặt. Và rõ ràng là

thái tịnh quanh cái đàn tràng thế này để làm gì? Thưa, năng lượng của nước nó đem hương từ bi giải thoát thấm đàn tràng, rồi cái bước chân của các thầy nó cũng in dấu được cái năng lượng của từ bi, của giải thoát, của an lành trong cái vùng đất đó. Thưa, mình đừng nghĩ là những cái điều mình nói, những cái điều mình nghĩ, những điều mình làm nó không động lại trong môi trường không gian này. Các vị đến những cái đạo tràng tu học, các vị thấy không khí nó an tịnh, thanh lương. Các vị đến những cái nơi chốn tôn nghiêm, các vị tự nghe trong lòng của các vị nó sinh khởi một cái niềm cung kính. Cái điều gì làm nó như vậy? Không phải người ta thờ tượng Phật, người ta thờ tượng hộ pháp thấy dễ sợ rồi mình khởi tâm tôn nghiêm, không phải. Mà do cái năng lượng tu học của nơi đó in dấu trong môi trường không gian này, mình giận, mình tưởng mình giận một chút xíu rồi hết. Mình đâu biết là cái giận của mình, cái sóng điện của giận từ tâm thức các vị nó in dấu vào trong không gian này rất là lâu, nó không bao giờ mất. Không gian này mình đừng tưởng nó vô hình. Thưa các Phật tử là ngay nơi đây, các vị có cái cell phone người ta gọi tới thì các vị bắt được tín hiệu. Các vị có thể lên trên những cái trang web để truy cập vào những cái thông tin nó đang có đầy trời. Không gian này không phải là vô hình. Không gian này là trước mắt, cái thô của nó là từ trường nè, năng lượng nè, điện nè, người ta lấy điện từ không gian này. Và cái thâm sâu hơn nữa, thưa các vị, còn cái năng lực của thập phương chư Phật Bồ Tát đang có mặt trong không gian này. Ta đang sống trong hào quang giác ngộ của Đức Thế Tôn. Ta đang sống trong cái tâm từ bi của Đức Phật đang có mặt. Và rõ ràng là mình chỉ cần làm một việc, làm chậm lại từng việc, như uống một ly nước, đi từng bước chân mà mời cái năng lượng lành hoặc là niệm Quan Âm, thì các vị làm cho tự thân đời sống của các vị có được cái năng lượng lành của Quan Âm bên trong, và các vị làm cho năng lượng yêu thương từ bi nó in dấu ở trên mặt đất, nó in dấu trong môi trường sống, in dấu trong đời sống gia đình của các vị. Và điều này, thưa, nó rất là cụ thể chứ không phải là mù mờ khó tin gì cả. Các vị mà giận đùng đùng lên một lúc, rồi các vị làm bộ tươi tỉnh hết giận, và người hàng xóm láng giềng tình cờ bước vô nhà, họ cảm thấy dội ra ngay à. Cái không khí, cái năng lượng của giận tức nó vẫn còn. Ta bước vào một căn nhà đó đã xảy ra án mạng, đã có người chết. Thế thì các vị bước vào, nghe tự nhiên nó lạnh. Có phải vậy không? Có những cái nhà người ta dùng nó để làm cái nhà xác, rồi sau đó bán ra cho một người khác, người ta sửa sang lại rất là đẹp, rất là thơm tho. Thế nhưng mà ta bước vô thì ta tự nhiên nghe nó rất là lạnh, có cái gì nó rần rợn. Thế thì nó in dấu vào trong môi trường, trong không gian. Ta không thể làm cách nào để dùng quạt mà bơm ra hết được cả. Nó rất là mịn, nó rất là tinh tế như vậy. Cho nên thưa các Phật tử, cái điều chia sẻ đầu tiên rất là cạn, rất là gần, đó là các vị hãy nhớ cho là trong đời sống của chúng ta, cái suy nghĩ lành, cái lời nói lành, cái nhìn yêu thương, cái bước chân đầm thắm, mỗi một tiếng niệm Phật của các vị không bao giờ mất. Nó có nhân quả rất là rõ ràng. Nó in dấu trong đời sống của ta, in dấu nơi thân, in dấu nơi tâm của ta, in dấu trong môi trường sống. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mình đừng nghĩ tu nó không có lợi ích gì cho ai. Thưa, nó rất là lợi ích. Lợi ích cho những người gần mình, lợi ích cho thế hệ con cháu mình nữa. Nếu cái năng lượng tu của các vị có mặt, các vị làm cho đời sống các vị càng ngày càng lành hơn, tâm thức các vị càng ngày càng dễ thương hơn. Thưa thì không cần giải nhiều đâu. Con ta, người thân của ta, tự nhiên họ cảm được năng lượng lành, họ chuyển hóa rất là dễ. Và mình không cần làm gì nhiều đâu. Thưa, có một lần nữa người ta hỏi Ngài Đạt Lai Lạt Ma, thưa Ngài, tôi làm sao có thể dạy được các con cháu trong xã hội Mỹ này? Nó rất là khó dạy. Ngài mỉm cười, Ngài nói một câu là, Ông không cần dạy bằng lời, ông hãy dạy bằng chính việc làm của ông đi, thì tự nhiên nó nghe thôi. Và thông thường chúng ta cứ dạy nó bằng lời, ta không chịu dạy bằng chính việc làm của ta. Ta hãy đem mình ra làm cái gương tốt đẹp, đó là ở mức độ cạn. Ta hãy đem tâm thức rất là yêu thương, rất là lành của mình, tự nhiên nó có một ngôn ngữ đặc biệt, không cần nói mà đến được trái tim của những người ta muốn dạy. Khi các vị thật sự vì người, thật sự yêu thương, các vị không cần nói ngọt, các vị nói rất là sẵn, thế mà người ta cũng biết là đang thương đó, phải không ạ? Có những bà mẹ đựng con mà đâu có nói ngọt đâu, mà nghiến răng đó chứ, mà nó vẫn biết mẹ nó thương, có phải như vậy không? Thế thì rõ ràng là khi bên trong các vị có năng lượng yêu thương, các vị không nói người ta cũng biết, các vị không dạy nó cũng nghe. Cho nên xin các Phật tử cố gắng thực tập điều này cho nó giỏi. Mình hãy làm cho mọi việc làm trong đời sống đều là sự tu tập. Mình nấu ăn là một sự tu tập, mình đi đón con về là một sự tu tập, mình ngồi chơi với con buổi tối là sự tu tập, lâu lâu mình về mình thăm mẹ, thăm bố một lần là sự tu tập. Và điều này ai cũng có thể làm được cả. Nó rất gần gũi trong đời sống của chúng ta. Mình cứ nghĩ là một năm có cơ hội rảnh rang, mình mới sắp xếp chút thì giờ mình về thăm mẹ, thăm bố. Hoặc là rảnh lắm mình mới có thể đến thăm chứ. Bao nhiêu việc nó đang đợi chờ mà mình có rảnh đâu mà thăm bố, thăm mẹ. Thưa các vị, Đức Thế Tôn dạy là không có cái hạnh phúc nào lớn bằng hạnh phúc còn bố mẹ để cho ta chăm sóc dưỡng nuôi cả. Người đưa ta vào đời, tạo cho ta hình hài này, không ai ngoài bố mẹ ta. Dù ông bà không cho ta một đồng xu nào từ bé đến giờ, ta sống đời sống tự lập, nhưng ví thử không có người cho ta hình hài này, ta làm sao có mặt trong nhân gian. Cho nên cái điều thứ hai mình muốn chia sẻ cùng các vị đó là ta hãy thực tập cái hạnh yêu thương. Mà khi trái tim của các vị có sự yêu thương bên trong thì tức khác là năng lượng lành của Quan Âm cảm ứng với các vị rất là dễ. Mà yêu thương ai dễ nhất? Yêu thương ai dễ nhất? Yêu thương con dễ nhất. Và cái người thứ hai cần yêu thương hơn con ta nữa là bố mẹ ta. Chúng ta đều có kinh nghiệm điều này. Khi ta lớn lên là ta thấy bố mẹ mình dường như là một cái cản trở đời sống của mình, mình cũng không thích lắm về cái sự giám sát một cách chặt chẽ nữa. Bản thân tôi thôi, tôi có kinh nghiệm điều này. Hồi nhỏ bà nội tôi cưng tôi cực kỳ, và tôi cũng ghét bà nội tôi vô cùng. Tại sao? Thưa, mình mới vừa lén lén chạy ra hàng xóm chơi là bà réo về rồi, mà cái cuộc chơi nó đang hào hứng, mọi thứ trò chơi mới vừa bắt đầu là bà gọi về, mà bà gọi về không về là không được, bà xách cây bà đi kiếm. Và bà thương chứ đâu phải không thương, nhưng mà mình cảm thấy thiệt là cực khổ vô cùng khi được thương. Bà giám định mình rất là chặt, bà sợ mình té xuống sông, trong khi mình lội như rấy mà làm gì có chuyện chết nước đâu, mà bà cứ sợ té xuống sông, bà sợ chạy rồi gãy chân, đá banh cũng không được, chơi bằng hữu cũng không được, ra ngoài đồng chơi cũng không được, nắng đau đầu vân vân, ngàn vạn điều rất là khó khăn. Và tới chừng mà mất rồi, mình mới cảm thấy mình có một kho tàng yêu thương là bà nội, mà bà mất rồi mình mới bàng hoàng. Còn lúc bà sống thì mình cảm thấy rất ư là ràng buộc. Và thưa các vị, cái nguồn yêu thương rất là tự nhiên, nó đã có sẵn trong trái tim các vị, không cần dạy ta cũng biết yêu thương. Đâu cần ai dạy mình đâu, mình cũng yêu thương con mình vậy. Rồi mẹ mình, thưa, ngày xưa sinh ra mình ra, bà cũng đâu có đi học cái trường nào đâu, bà cũng biết nuôi dưỡng yêu thương ta. Cho nên cái việc thứ hai để chúng ta tu tập đó là hãy mở rộng trái tim ta ra và mời gọi cái năng lượng yêu thương nó về đến với mình. Mình đừng đợi tới lúc không còn kịp nữa thì cứu vãn nó rất là muộn. Mình đợi cho bố mình mất, mẹ mình mất, rồi mình than, mình khóc, mình tiếc là sao hồi bố mẹ còn sống con không có thì giờ con chăm sóc, con dưỡng nuôi. Thế thì nó muộn quá rồi, kiếm không có được. Và có những người, thưa các vị, họ giận bố, giận mẹ. Họ nghĩ rằng cái người làm khổ mình nhiều nhất là bố mẹ mình. Rồi đời sống của mình không thể mở rộng lòng ra để tha thứ cho cái người đã mang nặng, đẻ đau để cho hình hài này có mặt. Và thưa, tới chừng mà người đó giác ngộ được thì thưa không có cách gì để bù lại được những ngày tháng mình đã vụng về, mình đã bỏ qua cái công ơn rất là lớn đối với bố mẹ. Và các vị thử làm một điều là năm ba hôm thôi, mình về mình thăm bố mẹ một lần, thể hiện cái chút lòng của người con. Và cái điều này thưa các vị, có khi ở trên đất Mỹ này càng ngày đời sống của chúng ta nó càng có sự cách biệt với cha mẹ. Tại sao? Chúng ta cứ dắt chân lên cần cổ chạy vãi ra bên ngoài để lo kiếm tiền kiếm bạc, lo nhà cao, lo cửa rộng, rồi lo cái chuyện là nuôi nấng các con, lo cái chuyện công danh sự nghiệp, mà ta quên mất một điều là có những chuyện ta không lo, mà dần dần nó đến và đi một cách rất là tự nhiên. Ta không cần lo, mà có khi sự nghiệp của ta nó cũng theo mây trời cái vèo bay mất, lo lắng cũng không được chi. Có những việc rất là cần lo mà mình không chịu lo. Việc cần lo là bố mẹ già như trái cây gần chín, cái cần thiết là những ngày còn tồn tại của những người ấy nó rất là ngắn ngủi trong cuộc đời. Mình cần có cái chút lòng để chăm sóc, mình không lo lắng, mình đợi tới lúc mất đi thì cái chuyện rất là muộn màng. Đó là cái điều thứ hai chúng ta có thể thực tập. Và những người Phật tử không có cái gì dễ dàng bằng mình mời gọi cái năng lượng yêu thương của mình đối với người thân của mình. Và từ cái điều này mình mở rộng hơn thì các vị thấy là mình làm cho trái tim mình nó tràn đầy năng lượng yêu thương rất là dễ. Có khi mình giận người thân của mình một hôm, hai hôm, ba hôm, người thân đó có thể là người hôn phối của mình, có thể là bố mẹ mình, có thể là con cái mình. Và các vị thử nghĩ, mình đang có cơn giận, mình chưa có chịu làm hòa. Thế nhưng mà tình cờ sáng hôm sau mình nghe tin là bên Việt Nam gọi điện thoại qua, nói anh ơi, chị ơi, đêm hôm mẹ đi rồi. Hoặc là bố mẹ mình ở trên đất Mỹ này, mình nghĩ là tháng sau mình về thăm, tháng sau rồi mình đã nói lời yêu thương xin lỗi. Nhưng mà chưa tới một tháng, mới năm ba hôm gì thì mình nghe tin là ở dưới kia em mình hay chị mình báo tin cho hay là mẹ mình vừa bị cơn tai biến và không còn có thể nghe được, và nằm đó thở thoi thóp và đợi chờ ra đi thôi. Thì nó ân hận vô cùng. Và thưa các vị, ở trên đất nước này được gọi là đất nước rất là yên bình, nhưng mà mọi điều nó có thể xảy ra một cách rất là bất ngờ, ta không lường được. Cái bất ngờ gần đây ở miền Nam Cali có một cơn bão lửa, có những ngôi nhà 5 triệu, 3 triệu, một cái vèo trắng tay. Cái vật chất bên ngoài rất là phù hoa, ấy vậy mà đời sống chúng ta cứ đi lăn quanh, ta coi cái vật chất rất là nặng, trong khi những cái nuôi dưỡng đời sống bên trong như lòng yêu thương của ta, tình cảm của ta gắn bó với người thân, ta lại coi rất là thường, rất là nhẹ. Và đợi cho đến lúc mất rồi, thưa mình kiếm lại đâu có ra. Ta có thể kiếm ra bạc, kiếm ra tiền, kiếm ra mọi thứ, nhưng mà những cái trong tay các vị đang có, như bố mẹ các vị, người thân các vị, thưa kiếm không có phải dễ. Đó là cái điều thứ hai. Các vị hãy biết quay về nhận diện chính thân tâm này và cố gắng nuôi dưỡng cái lòng yêu thương trong trái tim các vị. Mà cái điều này mình nuôi dưỡng được, có nghĩa là mình làm cho đời sống mình giàu có hơn, hạnh phúc hơn. Cái điều thứ ba thưa các vị, đối với Bồ Tát Quan Âm, Ngài có một cái phát nguyện lành là nơi nào có chúng sinh mà kêu cứu, nơi nào có khổ nạn gọi đến Ngài thì Ngài ứng thân thể hiện để cứu độ. Và điều này hai mặt chúng ta xét, mặt nào cũng đúng cả. Mặt bên ngoài tức là có những người trong cái điều kiện cơ cực, trong cái hoàn cảnh khó khăn, trong cái lúc tai nạn thập phần nguy cấp, một lòng hướng về Ngài, gọi Ngài thì Ngài có mặt, Ngài cứu liền. Về cái mặt thứ hai thâm sâu hơn là khi tâm các vị mà nó buồn phiền, chán nản, khổ đau, các vị mời cái năng lượng Quan Âm đến trong trái tim các vị thì năng lượng Quan Âm có khả năng giải cứu được những cái buồn phiền khổ đau trong tâm thức các vị, không phải khó, rất là hiệu nghiệm. và mình chia sẻ từng cái phần, từ càng của niềm tin cứu độ bên ngoài đến cái chiều sâu của sự có mặt Quan Âm bên trong để cứu độ chúng ta. Không biết ở đây các vị có đọc cuốn Quan Âm Cửu Long của Huỳnh Trung Chánh, các vị có đọc chưa ha? Trong đó có một cái câu chuyện rất là hay, rất là cảm động, là Quan Âm tóc rối. Mình kể sơ sơ các vị nghe. Cái người con trai kia trước khi vượt biên, mẹ cho cái tượng Quan Âm nhỏ vậy. Thực ra anh vị tình bỏ túi cho mẹ vui thôi, chứ con trai vốn dĩ là không mấy tin về cái chuyện Quan Âm. Và qua đến đất nước này, những ngày đầu thương mẹ quá cho nên làm vắt mồ hôi gửi tiền về cho mẹ. Rồi đột nhiên được biết là cái số tiền mình cực nhọc vô cùng gửi về cho mẹ, mẹ tiêu phí nó trong rất là nhiều cái chuyện lãng phí. Theo cái nhìn của anh là lãng phí. Và tới chừng gọi điện thoại về, nói mẹ, con nghe nói mẹ đem tiền mẹ đãi hàng xóm láng giềng, mẹ cất nhà cho con em gái. Con không hài lòng về chuyện này, mẹ muốn thì mẹ cứ làm ra tiền mẹ, rồi mẹ làm bao nhiêu chuyện nó đãi đằng người ta. Bà sững sờ. Bà có cái nhìn khác với con. Bà nghĩ rằng đời sống của mình mà còn tồn tại tới hôm nay, những lúc cơ nhỡ khó khăn, nhờ hàng xóm láng giềng một người một tay đã giúp mình sống còn như tới hôm nay. Kể từ ngày bố nó chết tới bây giờ, một nách hai ba con nuôi cho nó lớn tới chừng này, nhờ bao nhiêu tấm lòng thương của cô bác láng giềng. Bây giờ tiền của nó gửi về, đối với mình không hề xài một đồng nào gọi là phí phạm cả. Mình đem đó để tạ ơn một chút tình giữa là hàng xóm láng giềng thì có gì đâu mà nó hằng học, nó nặng lời với mẹ nó như vậy. Thứ hai nữa là em gái của nó chứ có ai xa lạ, mình ở trong nhà em của nó, nó nuôi nắng mình rất là hiếu thảo. Mình cất lại cái nhà để mình ở, rồi nó ở kế với mình, có ghê gớm gì đâu. Và nó hằng học mình, nó nói những lời rất ư là xúc phạm, nó làm tổn thương vô cùng. Cái bà ôm cái nỗi buồn rất là lớn, bà không dám nói với ai hết. Rồi đứa con gọi bà bằng dì bên này, nó nói dì à, con sắp cưới vợ, dì qua dì làm chủ hôn giùm con. Bà cũng rất là thương và nó ồ. Rồi đứa con dì nó nói thêm là anh hai anh cũng rất muốn dì qua, tại vì anh cũng rất là nhớ dì. Cái bà tưởng thiệt. Và trên chuyến đi bà qua tới đây thì qua một ngày ngồi phi cơ rất là mỏi mệt. Qua tới nơi thì lạc lõng ở phi trường lót, nhìn thấy hoài không thấy đứa con. Hóa ra là chỉ có thằng con dì nó đến đón thôi. Cái bà nghe hơi bàng hoàng, hơi chột dạ. Bà nghĩ có lẽ là nó còn giận mình. Thế rồi chiều lại, khi đưa về nhà thì nó ra nó đón. Thì rõ ràng là con trai mình không phải là cái thằng bé ngày xưa, mà nó rất là sang trọng, rất là đẹp đẽ, rất là giàu có. Trong cái ngôi nhà như một cái lâu đài lớn, nó đón mẹ về, nó xung xe. Tối đó nó đưa đi ăn, gồm có bạn bè bằng hữu nó trong cái giới thượng lưu trí thức rất là sang trọng. Nó giới thiệu đây là mẹ của nó, và rất ư là khách sáo. Và xong lễ tiết rồi, nó đưa mẹ nó về, cái nó đưa vô phòng, nó nói chúc mẹ ngủ ngon, cái nó vô nó ngủ mất. Sáng hôm sau nó đi làm, tối nó về, nó dẫn mẹ nó chỉ đây là thức ăn, đây là thức uống, đây là tủ lạnh, đây là bếp, mẹ có quyền sử dụng. Và bà thèm được ngồi với con chừng 5 phút, 3 phút để hỏi nó đôi điều, chia sẻ với nó vài điều sự nhớ nhung của người mẹ 20 năm rồi. Ấy vậy mà nó không cho mình một chút thời giờ nào để ngồi với nó cả. Nó đi rồi nó về, rồi nghe bên kia phòng nó nói chuyện với vợ với con đó. Bà nghe lòng xót xa và tủi hổ vô cùng. Là một người mẹ, bà năn nỉ với nó thì nó có thể hiểu lầm rằng mình thấy nó giàu có, mình năn nỉ để xin nó tha lỗi cho mình để có được chút tiền chăng. Cái tự ái người mẹ nó vẫn còn. Và tới chừng lo đám đình của thằng cháu kêu gì xong rồi, bà về lại đêm đó bà trằn trọc không ngủ được. Đêm nay là đêm cuối mình về lại Việt Nam mà nó cũng không cho mình chút thời giờ nữa. Thế rồi bà viết lại một lá thơ ngắn ngắn, rồi bà về. Và khi về đến nơi rồi thì cái nỗi buồn về đứa con, nó bất hiếu, nó giận mẹ, nó làm cho bà khổ đau vô cùng, lòng bà chùng xuống. Cho nên bà bệnh, bác sĩ không biết bệnh gì. Và sau đó thì bà đến một cái chùa và làm công quả cho ngày tháng nó khuây khỏa. Và anh chàng bên này thì là triệu phú, tại vì anh rất là giỏi chơi cổ phiếu. Và anh là một người đoán ra được cái hãng này nó lên, hãng kia nó xuống gì đó. Anh mua, anh chặn đầu, trong tay anh có nhiều bạc triệu chơi. Và đột nhiên cái kinh tế Mỹ bất thần nó tụt xuống. Trong một ngày đêm nó tụt xuống cái giá từ 20 đồng nó còn 10 đồng, còn 5 đồng, còn 3 đồng. Và cái người vợ đẹp đẽ anh thương quý vô cùng, cái người vợ Mỹ kia và thằng con 5-3 tuổi kia, anh nghĩ nó là đời sống của anh, nó là sinh mạng của anh. Tới lúc cái cơn khổ ngặt đến nơi thì năn nỉ chỉ bỏ tiền ra để cứu vãn tình trạng chứ không bỏ ra. Và cái sự cắn đắng nó xảy ra, cuối cùng thì anh trắng tay, từ một anh triệu phú trở thành trắng tay. Và sự việc nó chưa dừng ở đó, anh cảm thấy giận người đàn bà đó quá. Và trong một cái lúc nóng nảy, anh đã tát tay cho chị nàng một đôi bàn tay. Và sau đó thì hối hận vô cùng, không biết làm sao, đóng cửa phòng trốn đó. Chị vợ chỉ đá cửa phòng rầm rầm tự như vỡ cánh cửa. Và cuối cùng thì cảnh sát tới. Và chuyện gì xảy ra nó xảy ra thôi. Và cảnh sát đưa trác tờ là anh không được quyền đến gần người đàn bà này một dặm. Tức là anh phải cách xa người này một dặm. Anh là người mà người ta thưa anh hành hung họ đấy. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là dọn đồ đạc đi ra chứ không được quyền ở trong nhà. Thế là mất vợ, mất con, mất tiền, mất việc làm, toàn bộ trở thành trắng tay. Leo lên xe chạy bạc mạng ngoài đường phố, tới một cái công viên rất là vắng vẻ, ngồi trầm tư, úp mặt vào hai bàn tay để khóc. Và làm gì đấy? Trước khi dọn đồ thì bỏ trong vali một cây súng bắn người đàn bà đó. Ư, thế thì con mình ở với ai? Nghĩ tới nghĩ lui thôi, mình bắn mình cái cho nó chắc. Thế là anh móc súng ra, nạp đạn, đưa súng vào màng tang, bắn cái cụp, không nổ. Súng Mỹ rất là tốt, đạn Mỹ cũng rất tốt mà bắn không như nổ. Bắn cái cụp cũng không nổ nữa. Mở ra thì hóa ra là cái tượng Quan Âm lúc mình vượt biên mẹ mình cho không biết len lỏi hồi nào vô quấn chặt cái cò súng làm cho cây súng không nổ được. Các em mới ôm cái tượng Quan Âm vào trong lòng, nước mắt đầm đìa khóc. Sau đó anh giác ngộ là không thể chết được. Lái xe về người em và bắt đầu có một niềm tin rất lớn với Quan Thế Âm. Và sau đó anh phát tâm là trong cái lúc mình vẫn còn bị mất việc làm, đi hành hương ở Phổ Đà. Và qua hành hương thì trong cái lúc anh chiêm ngưỡng 32 tượng hóa thân của Quan Âm, nghe một ông già khùng khùng với sau lưng đó, tại sao chỉ có 32 tượng vậy? Cái anh ta nghe cái giọng nói ông già này cũng hơi khó chịu. Ông nói chứ ông nghĩ là bao nhiêu tượng? Ông già ông cười khà khà, ông nói là ta nghĩ Quan Âm hóa thân vô lượng vô biên chứ tại sao chỉ có 32 tượng, không trúng đâu, trật rồi. Cái anh hơi chột dạ, ông già này nói đúng. Và sau đó thì anh cái hồ nghi ông già này có thể là một bậc gì đã hiện thân. Cái hỏi chứ ông à, ông có thể biết được Quan Âm hiện thân và tôi có khả năng gặp được Quan Âm không nếu lòng tôi thành khẩn? Ông nói gặp chứ, tao nghĩ chú em sẽ gặp được Quan Âm ở miền Nam nước Việt á, chứ không phải ở chỗ này đâu. Chỗ này tuy thờ Quan Âm nhưng mà không gặp đâu. Cái anh nói ồ, Quan Âm hiện thân vô số hình, thế thì tôi có thể nhận ra ngài trong cái hình dáng nào? Ông già nói ta nghĩ á, mi sẽ nhận ra được Quan Âm với cái hình dáng là cái người đàn bà đó, đầu bù tóc rối, mặc chiếc áo màu lam, tay chân lọ lem, đầu trần chân đất. Nhưng mà cái người đó khi xuất hiện thì tự nhiên ngươi nghe lòng của ngươi rất là an bình, rất là hạnh phúc, thì đó là Quan Âm đó. Thì anh vừa lay quay thì ông già kia biến mất. Anh nôn nóng anh về lại Việt Nam và miền Nam nước Việt, tìm khắp chùa chiền. Áo lam thì nhiều, các Phật tử đi chùa ai chẳng mặc áo lam. Thế nhưng tìm cái người đàn bà đầu bù tóc rối, tay chân lọ, không có. Tìm hoài. Và một tháng đi qua chán nản rồi, thôi người ta về quê thăm mẹ, chứ giờ tìm Quan Âm không được thì làm chi. Về quê thì hỏi cho mẹ đâu, em gái nói đang làm công quả chùa. Cái nó thôi được, em khỏi chở để anh tới. Tới thì đứa cháu ngoại nó la sùm, nó ngoại ơi ngoại, cậu hai về, ngoại ơi ngoại. Thế bà nghe ở trong kia bà tuôn bà chạy ra, bà nói ồ con ơi con, mẹ nhớ con quá. Cái anh ta ôm mẹ vô lòng vậy. Cái bất chợt anh ta lui ra, anh ta nhìn lại, ồ, mẹ của mình đầu bù tóc rối, chiếc áo lam dính đầy lọ, tay chân còn lọ, tại bà làm bếp mà, chân chưa kịp mang dép nữa. Ồ, quá ra Quán Âm là mẹ. Mẹ là Quán Âm. Là thưa các vị, dĩ nhiên cái câu chuyện này nó có cái nguồn gốc từ những chuyện rất là thật, nhưng mà Quỳnh Trung Chính viết lại trong cái bối cảnh Việt Nam với con người Việt Nam để đánh động tâm thức ta. Các vị nhớ cho là Quan Âm hiện thân mọi hình tượng. Khi các vị có được cái trái tim yêu thương, tu tập được hạnh Quan Âm, thế thì các vị có thể nhìn ra Quan Âm có mặt mọi nơi. Có thể là mẹ mình là Quan Âm thị hiện. Nếu bà không có lòng thương, không có cái bàn tay vàng nuôi nắng thì sao các vị lớn được tới chừng này? Có thể bố ta là Quán Âm thị hiện để nuôi ta, có thể là người bạn đời của ta, có thể là những đứa con của ta, có thể là cái anh homeless ở ngoài đường. Người nào các vị nhìn mà trong tâm của các vị khởi phát được sự thương yêu, đó là biểu tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm đang khích lệ, đang tác động để tới tâm Bồ Đề của các vị sinh khởi. Người nào các vị nhìn mà các vị khởi được lòng trắc ẩn, các vị nhìn mà các vị có niềm tin với chánh pháp, thì người đó là Bồ Tát Quan Thế Âm thị hiện. Có khi Ngài thị hiện nghịch hạnh, có khi Ngài thị hiện như một người rất dữ, để làm cho chúng ta sợ sệt mà phát tâm Bồ Đề. Trong quá khứ Ngài đã từng thị hiện làm ống tiêu để dẫn một đoàn quỷ dữ. Cho nên trong mắt của ta mà có được lòng thương yêu, có được niềm tin chánh pháp trong trái tim, thì các vị sẽ bắt gặp được hình ảnh Quan Âm ở bên ngoài không khó khăn. Và điều này, thưa các Phật tử, là các vị hãy có niềm tin rất là chân chính và chắc thực nơi Bồ Tát Quan Âm. Khi trái tim của ta, cái niềm tin nó kiên định, thì nhất định là trong đời này mình tu tập, mình sẽ cảm nhận được năng lượng lành của Quan Âm gia hộ chúng ta thôi à. Quan Âm có thể hiện hình thức như một vị Bồ Tát Quan Âm đại sĩ mặc y trắng trong giấc mơ khích lệ ta. Có thể Ngài thì hiện ra là một người gì đó, nói một lời làm cho trái tim của các vị thổn thức chấn động. Rất là nhiều hình ảnh. Cho nên ta hãy nhớ là Quan Âm có thể thị hiện mọi hình ảnh ở bên ngoài. Nếu các vị có một niềm tin vững chắc với Bồ Tát Quan Âm, thì khi các vị trì niệm danh hiệu Ngài, Ngài thị hiện cứu độ chúng ta. Có khi mình bệnh, thập tử nhất sinh, mình niệm Quan Âm hoài, không thấy Ngài hiện ra trong giấc mộng. Thế tự nhiên có một người bạn tới, nói nè, tôi mới đi về Việt Nam hôm qua, người ta cho tôi một tô thuốc này. Tô thuốc này người ta nói hay lắm, chỉ uống thử. Cái mình uống vô, tự nhiên hết bệnh. Quan Âm đã hiện hình thành một người bằng hữu cho mình tô thuốc. Chứ mình đừng nghĩ phải Quan Âm thị hiện rõ ràng, rồi mình lạc đường, mình niệm Quan Âm, trông cho có Quan Âm hiện thân cứu, mà không ai hết. Có anh chàng đi rừng giác cái gùi, người dân tộc, nói chuyện tiếng Việt không có rành, nói ra đây, ta biết đường, ta chỉ cho mày ra khỏi đây. Thưa, đó là Bồ Tát Quan Âm thị hiện qua cái hình dáng anh chàng kia. Cho nên mình đừng có nghĩ là Quan Âm chỉ một hình tướng thôi. Cho nên điều cạn của niềm tin Quan Âm là khi các vị chí thành có một niềm tin vững chắc niệm Quan Âm, thì cái lợi ích đầu tiên là trái tim của các vị nó tràn đầy cái chất lượng yêu thương và từ bi. Thứ hai là năng lượng lành của Ngài bên ngoài gia hộ cho các vị không sai chạy một mãi may. Thưa các Phật tử, là đời tu của tôi ở chùa Quan Âm, tôi có niềm tin rất là vững chắc với Bồ Tát Quan Thế Âm. Và tôi cũng thực tập những điều tôi chia sẻ với các vị. Tôi cứ bước một bước, tôi niệm Nam Mô, bước thứ hai Quán Thế Âm Bồ Tát. Hít vô một hơi thở, tôi niệm Nam Mô, thở ra tôi Quán Thế Âm Bồ Tát. Trước khi ngủ tôi niệm như thế, vừa thức giấc tôi niệm như thế, trước khi mở cửa nhà bước ra ngoài, trong cái lúc mà đợi cho cơ thể tôi nó điều tiết được với cái thời tiết khí hậu, tôi đứng trầm tư một phút, tôi cũng niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát 3 câu 5 câu như thế. Và khi sửa soạn bước đi trên con đường, tôi cũng thầm niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, mong rằng năng lượng lành có mặt nơi bàn chân của con, để những bước chân của con trên mặt đất không có làm thương tổn những loại sinh linh. Và mỗi buổi sáng tôi cũng thực tập như điều Đức Thế Tôn dạy, là dùng cái tâm rất là yêu thương của mình để quán từ bi, khởi tâm từ cho nhuần thấm đại địa. Đức Thế Tôn mỗi sáng đều vận từ bi quán để rải tâm từ như sương mù nhuần thấm đại địa. Chúng ta là những người tu, ta chưa thể làm được nhiều, xin các vị tu cái hạnh Quan Âm ở mức độ cạn là các vị nhìn tất cả những người thân bằng con mắt rất là thiền của các vị. Mình có khi nào mình nhìn người ta mình nổi cái cơn giận không? Có khi nào mình nhìn người ta khởi sự ganh tị bên trong không? Chắc đôi khi cũng có. Nó ỷ nó giàu hơn tao, nó ỷ nó trẻ hơn, nó ỷ nó có tài hơn. Thông thường ta hay khởi tâm như vậy. Nhưng mà khi có một ý niệm như thế khởi lên trong tâm thức thì các vị biết là các vị đang đóng cánh cửa, các vị làm cho năng lực Quan Âm của các vị chạy mất rồi đó. Các vị hãy mở trái tim ra, nhìn là cảm thông, nhìn là thương yêu. Ta không chắc gì cuộc đời ta gặp lại người này vào ngày mai. Một là họ ra đi, hai là ta ra đi. Cho nên nhìn hãy trân quý sự có mặt của người chung quanh. Nhìn người thân, nhìn bố mẹ, hãy nhìn bằng cái nhìn như vậy. Hãy biết trân quý sự có mặt của người thân đang có bên ta. Và đó là cái tầng mất cạn của niềm tin Quan Âm. Và tôi lặp lại, khi trong trái tim các vị có niềm tin Quan Âm thì chắc chắn là các vị làm cho năng lượng Quan Âm bên trong các vị có mặt. Ở mức độ cạn đó là có mặt sự thương yêu. Thứ hai là có cái năng lượng lành của Quan Âm bên ngoài yểm trợ các vị. Và cái mức độ thâm sâu là khi chúng ta thực sự tu tập thì chắc chắn là những lúc trái tim ta nó thổn thức, nó khổ đau, nó khó khăn vô cùng, ta niệm Quan Âm thì có năng lực Quan Âm cứu độ ta ngay. Thế nào là tu tập ở mức độ sâu để có năng lực Quan Âm cứu độ? Quan Âm là khả năng nhìn, khả năng nghe, khả năng quán chiếu. Khi cái buồn đến, khi cái giận đến, khi cái sầu khổ bất an đến, nó đang trấn ngự trong tâm thức các vị, nó đang dày dò các vị, nó đang làm cho trái tim của các vị không có chỗ thở, thì thay vì các vị luyện cuộc đời mình vào cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái bất an để cho nó nhẫn chìm mình, thì các vị thử làm bộ tu chút xíu thôi, niệm năm ba câu Quan Âm xong rồi các vị làm cái việc kế tiếp, đó là buồn ơi, mi hãy trường mặt ra cho ta nhìn thử mi ta là ai. Mình làm vậy được không? Mình gọi một tiếng là buồn ơi, giận ơi, ganh tị ơi, thù ghét ơi, bất an ơi, mi trường mặt ra trước mặt để ta nhìn mi thử. Và mình nói được một câu như thế thì cái điều tất nhiên nó phát sinh trong trái tim mình là mình phân định được buồn là cái bên ngoài, là cái hiện tượng cảm thọ vui buồn bên ngoài nó đang đến với ta, mà ta là người nhìn nó, cho ta không phải là cái buồn, ta không phải là cái giận, ta không phải là cái vui, ta không phải là cái bất an. Có một vị cư sĩ đến thưa với thiền sư Bàn Khuê Vĩnh Trác, nghe thưa thầy, tánh của con hay nóng giận lắm thầy. Thầy làm ơn thầy dạy dùm cho con để con trị cái tánh nóng giận của con để cho con mát. Ông nói, ồ, cái điều của con nói nghe rất là lý thú á, ta cũng muốn coi cái tánh nóng giận của con nữa. Thôi bây giờ con đưa cái tánh nóng giận ra cho ta. Anh kia nói, dạ thưa thầy con đưa không có được. Hỏi, con nói tánh nó của con mà tại sao đưa không được? Thưa thầy bây giờ con đâu có nóng đâu mà con đưa cho thầy được. Nó nói, ồ thôi được thầy tha cho. Nhưng mà thế này, con đi về nhà tới chuyện nóng giận á, thì con xem nó tới đây cho thầy. Nói dạ thưa cũng không được nữa thầy. Nó sao kỳ vậy? Tại vì ở nhà con nóng giận nhưng mà con tới đây con nguội mất rồi, con đâu có giận nữa đâu mà đưa cho thầy. Ông nói, ồ nói như con thế thì rõ ràng nóng giận không phải là tánh của con. Nóng giận là một người khác bên ngoài xâm nhập vào gia cư của con bất hợp pháp, bản chất của con không có nóng giận. Và các vị có thể nhìn điều này rất là rõ. Hãy thấy mình là cái anh chàng kia, chứ đừng có nghĩ cái anh chàng kia là ai xa lạ. Mình là anh chàng đó. Khi nào mà có nóng giận, các vị thử nhìn coi là nóng giận có mặt bao nhiêu lâu. Mình vụng về, cho nên mình luyện cuộc đời mình vào trong cái mớ bồng bông của vui, của buồn, của hờn, của giận. Mình thông minh thì cái giận là một người khách nó đến, nó đi vô nhà mình, nó quậy phá mình rồi nó ra đi. nó chưa hề dừng lại lâu. Ai mà nói tôi giận cái người kia cả đời, nói đó nói không có đúng, họ nói dối á. Chứ làm gì giận cả đời mà sống được. Thưa, mình giận 5 phút thôi là trái tim mình nó đủ thổn thức, nó đủ ngột ngạt, thở không được rồi. Mình giận 5 phút, cái rồi mình quên. Cái hôm sau mình gặp mặt lại, cái mình giận tiếp, phải không ạ? Mình thấy tự nhiên mình đang giận, cái mình hết giận, nó rất là vô duyên, cho nên mình giận lại, cho nó có khí thế. Chứ còn thực tế thì không ai giận ai cả đời cả, không ai giận ai một ngày cả. Và điều này nó chứng minh cho chúng ta biết là giận là một người khách đến với nhà rồi ra đi. Ta mời giận ơi mới trường mặt ra cho ta nhìn, buồn ơi mới hãy hiện thân ra đây để cho ta thấy. Cái lo lắng, bất an ơi mới hãy đi trước mặt đi, để ta chiêm ngưỡng đi. Và khi các vị nói được điều này thì cái gì xảy ra? Thưa, rõ ràng là ta phân định giận là người khách đến, mà ta là người chủ nhà đang nhìn nó. Và khi người chủ nhà nhìn nó, tức là ta có giận không? Không, giận là người khách kia mà. Tôi nhìn cái ly này là cái bị thấy, tôi là con mắt thấy. Tôi nhìn được cái giận là cái bị tôi nhìn thấy, mà tôi là con người thấy nó chứ. Con người thấy thì không có giận, các vị nhớ. Điều này rất là rõ ràng, rất là cụ thể, chứ không phải là lý luận gì cả, nó là cái rất là thực. Lâu nay mình cứ nhập nhằng, mình quên, mình đầu tư mình luyện cuộc đời mình vào cái dòng sông vui, buồn, hờn, giận, bất an, rồi mình bị nó nhẫn chìm. Tu có nghĩa là mình bước lên khỏi dòng sông, mình nhìn cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận như một dòng nước lên chảy vậy nè. Và rõ ràng là vui, buồn, hờn, giận là loại cảm thọ nó có mặt trong trái tim ta, nó đang chảy trước mặt ta vậy. Mình nhìn được nó thì cái nhìn ấy gọi là cái nhìn của Đức Quan Âm, đầy trí tuệ, đầy thương yêu. Tại sao đầy trí tuệ thương yêu để nhìn nó? Mình thù ghét cái giận, mình muốn loại trừ nó, không có được. Tại vì cái gì mà muốn loại trừ thì cái đó, cái lực của nó càng mạnh, nó càng chống phá lại mình, nó có cái phản ứng rất là ngược. Mà mình chỉ nhìn đó mỉm cười bằng đôi mắt thương yêu thì tức khắc là cái buồn, cái giận của các vị nó trôi nhẹ nhàng rồi nó biến mất. Đây là một phương pháp thực tập ta tu hạnh Quan Âm. Tôi xin lặp lại, ở mức độ cạn, các vị có niềm tin, các vị niệm Quan Âm thì trong trái tim các vị có năng lượng lành của Quan Âm. Và có được năng lượng lành bên trong, tức khắc là Quan Âm bên ngoài sẽ hiện thân để cứu các vị. Cái mức độ sâu của sự tu tập đó là khi có cái buồn, khi có cái giận, khi có cái bất an, các vị không cần niệm nữa, các vị niệm cái câu khác thôi. Hãy mời buồn ơi mi trường mặt ra với đời đi, giận ơi mi có mặt ở đây để cho ta nhìn đi. Khi mình nói được điều này thì mình phân định rõ ràng ta và địch. Ta là người thấy, giận là cái bị thấy. Ta là người thấy, buồn là cái bị thấy, ganh tị, thù ghét, bất an vân vân là cái đối tượng để các vị nhận diện nó, chứ các vị không phải là cái đó. Ta thử hình dung thế này, thấy tội nghiệp này. Giống như một người không biết lỗi, họ bị rớt xuống dòng sông, nước dìm họ xuống, ngột quá cái họ chìm xuống đất, cái họ đạp ở dưới cái lòng sông, họ giọt lên được khỏi mặt nước, họ thở một hơi, cái họ là bị nhận xuống, họ cứ thở rồi họ bị nhận xuống, bao lâu thì họ chết? Không có nhiều lắm đâu, chắc chắn là trong một đoạn sông dài chết thôi à. Và các vị thử quay lại nhìn đời sống mình, cái mình cũng bị nhận chìm dữ đó. Cái buồn, cái giận, cái bất an nó như một dòng sông cuồn cuộn, nó chảy và nó nhận đời sống ta. Ta luôn bị nó nhận chìm ở dưới dòng sông đó. Nếu mà các vị tu giỏi, các vị niệm Quan Âm á, thì các vị là người bước lên được bên trên bờ sông, nhìn cái dòng sông buồn vui cuồn cuộn đang chảy. Và làm sao để bước được lên dòng sông? Khi buồn đến, mình thấy buồn ơi, mi không phải là ta, mi là cái đang hiện diện trước mắt ta nhìn mi mà. Giận ơi, mi là cái đối tượng bị ta nhìn thấy, mi là dòng sông thôi, ta là người nhìn dòng sông, chứ ta không phải là người bị mi nhận chìm trong dòng sông buồn. Và điều này các vị thực tập được thì các vị tức khắc là người đứng trên bờ sông nhìn dòng sông chảy, chứ không phải là người bị nhận chìm. Cái người không biết lỗi kia bị dòng sông nó nhận chìm thì họ mất nhiều phút họ mới leo lên được bờ. Còn chúng ta, thưa các vị thực tập giỏi thì khi buồn tới, các vị nhận diện buồn của tôi chứ không phải tôi buồn. giận của tôi, giận là đối tượng của tôi chứ không phải tôi giận, thì tức khắc các vị bước liền trong tích tắc, trong nháy mắt, hay là nhanh hơn nháy mắt nữa, là các vị đã đứng trên bờ. Và buồn và giận nó là dòng sông chảy ngang, chứ nó không có làm cách gì xâm phạm đời sống các vị cả. Và đây là năng lượng Quan Âm. Ta nhìn nó bằng nó mắt thương yêu. Tại vì ta nhìn nhưng mà ta đừng làm thêm một cái gì để loại trừ, để trấn ngự, để làm cho nó tiêu sạch gì cả. Cứ mỉm cười nhìn nó tới và lui, nó chảy ngang qua thế thôi. Thế thì các vị trị liệu được những cái buồn, cái giận, cái bất an của trái tim các vị rất là dễ. Và đời sống của mình, các vị kiểm điểm lại coi là từ ngày mình biết suy nghĩ tới giờ, mình đã bị cái buồn, cái giận nó phá mình bao nhiêu lần. Suýt đổ vỡ đời sống gia đình, tình bạn xây dựng 20 năm, 30 năm mà cái giận nói một câu, một lời thôi là họ cắt chiếu ngồi riêng. Và nếu có quyền quy hơn thì người mà giận dữ, họ đem bom, họ ném vào quốc gia người khác như chơi. Cái giận nó tàn phá cả một rừng công đức, nó đốt hết tất cả những cái tình cảm mình đã vun bồi bao nhiêu năm. Cái giận nó ghê như thế. Nhưng mà nó vốn không thật, nó vốn là cái bên ngoài xâm nhập vào đời sống ta. Ta làm được điều này, thưa các vị, ta mời nó, ta nhận diện được nó, thì tức khắc ta loại trừ được nó. Và ta luôn an trú trong cái vùng trời yêu thương, trí tuệ, an bình của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và Bồ Tát Quan Thế Âm đang có trong từng trái tim của các Phật tử. Khi nào các vị mở được trái tim yêu thương nhìn mọi người, đó là lúc Bồ Tát Quan Âm đang có mặt. Khi nào các vị nhìn ai mà đôi mắt của các vị rừng rực lửa giận, muốn đốt cháy người ta, lúc đó là quỷ dữ đang có trong trái tim ta. Lúc các vị nhìn mà các vị khởi cái sự ham muốn, tham đắm tột cùng, là lúc đó là ngạ quỷ đang có mặt trong ta. Lúc các vị nhìn mà các vị cảm thông, yêu thương, vị tha, từ ái, lúc đó là Bồ Tát đã hiện diện trong các vị. Thưa, trong ta đang có Đức Quan Âm ngự giữa trái tim này. Tu khéo là mình mời Ngài càng ngày càng tỏa sáng, thì năng lượng tỏa sáng bên trong chiêu cảm được năng lượng tỏa sáng bên ngoài đến với ta. Và giỏi hơn nữa thì ta làm cho năng lượng Quan Âm luôn tỏa sáng, nhận diện được những cái vui, cái buồn đến với ta. Và khi nhận diện được là ta loại trừ được, ta luôn an trú được trong cái năng lượng lành của Quan Âm, không khó khăn gì cả. Và có câu chuyện vui tôi kể hay là kết thúc. Có anh đó, anh tới nhà người bạn, anh dự buổi tiệc. Và tiệc kéo dài từ đầu hôm cho tới 1 giờ sáng. Anh thấy chán quá, anh lại anh chè cổ một người bạn đó nè. Tôi nghĩ là ví như mà nó có làm ầm ĩ như thế này tới mai cũng vậy thôi, chương trình không có gì lạ, thôi về anh, chán lắm. Anh kia nói đúng, tôi thấy cũng giống như anh, tôi thấy nó cà rè cà rà, nó rất là chán, không có gì lý thú hơn, thôi về. Cái hai anh dẫn nhau ra một đoạn xa. Cái anh kia nói khoan, tôi nhớ rồi. Phải nhớ chuyện gì? Anh có thể về được nhưng mà tôi là chủ nhà, tôi phải tới vô chứ, tôi đâu phải theo anh được. Và thưa các vị, cái câu chuyện này nó rất là vui và tôi hay kể nhiều lần. Và câu chuyện này nó có thể áp dụng trong đời sống của ta. Ta cứ bị cái anh buồn, anh giận, anh cặp cổ, anh dẫn ra khỏi nhà hoài. Cái anh chàng kia, anh khờ đến nỗi là bị người ta dẫn ra một đoạn đường, anh chợt nhớ ảnh là chủ nhà, anh quay vô. Còn mình thì thưa các vị, mình khờ cả đời, mình không biết là mình là chủ nhà, mình phải quay lại. Hắn vốn là người khách đến và đi, mà ta phải luôn là người chủ chứ. Mình cứ để cho nó cặp cổ, nó dẫn đi hoài, dẫn đến cái mình cảm thấy mình là cục lửa giận, buồn tới cái mình cảm thấy mình là nỗi buồn chìm xuống. Rồi khi bất an, lo lắng, tất cả những cái tâm hành tiêu cực nó đến với ta, cái nào nó đến thì mình thấy mình là cái đó, nó rất là trật và rất là vụng về. Trong khi không phải như vậy, ta là cái sự nhận biết những cái đến đi đó, ta là năng lượng Quan Âm, ta là cái phẩm chất đầy từ bi và trí tuệ, chứ ta không phải nhỏ nhoi, hẹp hòi, vị kỷ, không phải là giận, không phải là buồn, không phải bất an đâu. Các vị nên nhớ vậy. Năng lượng lành đang có trong ta, không cần học ta cũng có yêu thương, không cần học ta cũng có cái tánh từ bi rồi, không cần học ta cũng có trí tuệ. Cái đó là cái phẩm chất rất tự nhiên trong trái tim của các Phật tử. Cho nên xin các vị nhớ là mình đừng có vụng về để cho cái anh chàng kia anh cặp cổ dẫn đi luôn, lỡ đi một chút thì nhớ quay về. thế là người biết tu học. Còn không thì cả đời mình đi theo cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận, rất là tội nghiệp cho đời sống của chính mình. Rồi thưa các vị, đời sống mình nó không dài đâu. 50 năm, 30 năm đang đi qua một cái vèo, cái ngày còn lại nó không dài lắm đâu. Các vị thấy mặt trời mà nghiêng bóng, mặt trời lặn nhanh lắm. Từ sáng tới nửa trưa mặt trời chậm, nhưng mà nghiêng nghiêng bóng thì thấy mau rồi đó. Mà mặt trời nghiêng bóng mà chìm xuống chân núi nhanh vô cùng. Rõ ràng như vậy thôi à. Thưa tôi hồi trẻ tôi cứ trông cho tới Tết để được mặc đồ mới, mà bây giờ thấy Tết tôi rất là sợ. Bước vào tuổi 60 rồi, cái cứ một năm đến mình sợ mình già hơn rất là nhanh. Cho nên các vị nên quý tiếc đời sống của mình. Thưa, mình không có sống dài trên cuộc đời này 200 năm đâu. Cho nên mình đừng có vụng về là đầu tư đời sống mình cho buồn, cho giận, cho bất an. Người giỏi tu rồi thì giờ đâu mà buồn. Không có thì giờ để buồn đó, không có thì giờ để giận. Thì giờ dư một chút là mình đầu tư chuyện tu, chứ mình dạy chi mà giận người nọ, ghét người kia, buồn người nọ, dạy chi mà nói chuyện thị phi của thiên hạ. Chuyện mình lo còn không sống, lo chi đến chuyện người. Các vị nhớ là đời sống ta không có dài để ta dư thời gian ta làm cái chuyện vu vơ. Mình hay có một câu nhắc nhau, đó là đời sống không có dài để cho ta giận ta buồn ai hết. Dư một chút thì giờ mình dành nó cho chuyện tu học rất là quý. Đọc một trang kinh, niệm Phật một sâu chuỗi, lại Phật 100 lại, quý vô cùng. Người già trên đất nước này, thưa các vị, mỗi ngày các vị phát tâm lành, lại tam bảo 100 lại, 200 lại, không có chết chóc ai cả. Tại sao? Cái cơ hội để các vị lại Phật nó tuyệt vời vô cùng, là nó làm cho cơ thể các vị điều tiết được máu huyết. Mình không có cái điều kiện chạy bộ như những nhà thể thao, và mỗi ngày cái chạy bộ chưa chắc gì nó đã hay hơn mình lại Phật. Mình lại Phật lại xuống lại lên, lại xuống lại lên. Các vị biết là 100 lại mồ hôi mình tự nhiên nó có, tự nhiên là xương sẩu máu huyết, thể điều tiết của mình nó hoạt động rất là tốt. Ăn sẽ ngon hơn, ngủ sẽ tốt hơn, và tuổi thọ cao hơn. Thế thì tại sao mình không đầu tư đời sống mình trong những cái chuyện ích lợi cho chính mình như vậy? Mình tu mình làm cho đời sống mình ích lợi, rồi mình làm cho năng lượng lành trong trái tim mình tỏa sáng, mình làm cho hạnh phúc của tự thân mình thấm vào đời sống của con cái mình. Thế mà mình không làm, mà mình nỡ đầu tư đời sống mình cho cái chuyện giận, chuyện buồn, chuyện lo lắng, chuyện bất an, rất là tội nghiệp. Cho nên các vị nhớ cho là hãy quý tiếc từng phút từng giây của đời người, đừng để nó trôi qua. Tiền bạc trôi qua ta kiếm lại được. Cái ngày hôm nay trôi qua kiếm được không? Thưa, cái ngày 31 tây của tháng 10 ta kiếm lại được, nhưng mà kiếm lại được ngày 31 tây của 2008, chứ không hề có 31 tây của 2007 trở lại cho các vị. Rồi cái tuổi 50 của các vị kiếm được không? Thưa không. Nó qua là mất, qua là mất. Cho nên các vị hãy trân quý từng ngày của đời sống. Mỗi sáng thức dậy thấy mình còn thở và tạ ơn đất trời vô cùng, con có một ngày phía trước để con sống hạnh phúc và yên bình. Mình mở mắt ra và mình mời gọi cái buồn phiền, cái bực bội tới, thì một ngày mình giống như là mây nó che đen cả một vùng trời, nó làm cho cuộc đời mình tăm tối. Mở mắt ra mình hứa với lòng là ngày nay phải sống đẹp hơn nè, vui hơn nè, hạnh phúc hơn nè, yêu thương người nhiều hơn nè. Trời cho ta một ngày để ta sống trên trần gian này để làm hết sức mình, hiến tặng niềm vui mình cho người khác, thì người đó biết thương quý đời sống mình và biết sống một cách rất là đáng sống. Bằng mỗi một ngày các vị tiếp xúc với mặt trời lên mà các vị làm cho trái tim của các vị nó giận, nó buồn, nó thổn thức, nó bất an, thì các vị làm hư mất một ngày. Hư mất một ngày nghĩa là hư mất một tháng, một năm và một đời người. Nó đi cái vèo như thế, nó đi ngang qua. Cho nên xin các vị nhớ cho những điều tôi chia sẻ rất là căn bản để thử thực tập, từ cái cạn nhất cho tới cái có thể thực tập được dễ dàng. Và mong rằng những cái điều mình chia sẻ tuy nó vụng về nhưng nó rất là cụ thể, các Phật tử cố gắng thực tập cho được. Và hy vọng rằng có những cái cơ hội khác chúng ta có cái dịp gặp nhau để chia sẻ đôi điều khích lệ chuyện tu tập của các vị. Và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn hiện tiền các Phật tử. Trước tiên là cảm ơn Như Sư Thừa đây. đã tạo cho duyên lành để chúng ta có cái cơ hội ngồi đây, và cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho các vị luôn khỏe mạnh, tu cho giỏi. Và nếu có cơ hội gặp lại, tôi hỏi thăm mà nói còn giận còn buồn thì chắc tu sao mà càng ngày càng vui, lòng thương yêu càng ngày càng đầy, và trở thành một người có nhiều hạnh phúc thì thành công, và trở thành người phiền não chán buồn đó là trật chứ không có trúng nha. Tu pháp môn nào chứ phải tu pháp môn Phật nha. À, mong rằng các vị nhớ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.